thần tọa, tác giả Hoàng Phổ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 801 đồng môn ôn chuyện. 1. Sư tỷ, ngươi nói cho ta một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra đi. Lần trước ngươi cũng không phải nói như vậy, ngươi chỉ nói đó là một đệ tử tiên la, bất quá. Lâm Hy nhìn Dương Kỳ ở một bên, cười nói hai chấm. Đây cũng không phải chỉ là một đệ tử tiên la đơn giản như vậy. Chân truyền đệ tử thân phận đặc thù, địa vị xa xa lăng áp trên đệ tử luyện khí cảnh. Dù là đệ tử như U Dương Nạp Hải nhìn thấy chân truyền đệ tử cũng phải cung kính, có chút tôn trọng. Bất quá, Lâm Hy lại không nghĩ nhiều như vậy. Chân truyền đệ tử hắn đã sớm được thấy qua. Đệ ngũ thần phi chính là chân truyền đệ tử chính cống. Thậm chí còn, hắn còn từng chính tay đâm qua một gã chân truyền đệ tử. Tuy rằng cẩn thận tính ra, đó cũng không thể xem là hắn giết, mà là thượng cổ băng hoàng ẩn tàng trong thân thể hắn. Cho nên đối với chân truyền đệ tử, Lâm Hy cũng không kính sợ, cung kính như vậy. Qua sự giải thích của Tô Tử Huyên, Lâm Hy rốt cuộc cũng biết được chân tướng sự việc. Nguyên lai lúc Tô Tử Huyên gặp được Dương Kỳ thì hắn đang ở trên đỉnh núi Thổi Tiêu. Chung quanh hung thú qua lại, tự nhiên không thể uy hiếp được hắn. Bất quá, theo thói quen, Tô Tử Huyên lại coi vị chân truyền đệ tử tiên la phái tiếng tăm lừng lấy này thành một thư sinh văn nhược thế tục ngộ nhập nơi này. Thư sinh gặp nạn, Tô Tử Huyên đương nhiên sẽ làm ra một màn mỹ nữ cứu anh hùng, cứu vị chân truyền đệ tử tiên la phái này rồi. Chuyện kế tiếp cũng tương đối đơn giản. Tô Tử Huyên xuất phát từ nghĩa vụ toàn bộ hành trình hộ tống vị thư sinh văn nhược này. Mà với thân phận của Dương Kỳ hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ được một nữ tử bình thường cứu. Loại cảm giác này có chút mới lạ. Hơn nữa, đối với Tô Tử Huyên cũng rất có hào cảm. Tô Tử Huyên nếu như biết rõ hắn chân truyền đệ tử của tiên đạo thế giới, đương nhiên sẽ không hộ tống hắn nữa. Cho nên Dương Kỳ cũng giấu riêng thân phận của mình. Cho nên lâu ngày sinh tình trong quá trình hộ tống dài dòng buồn chán, hai người cũng nảy sinh hảo cảm với nhau. Chuyện sau này thì bọn người Lâm Hy đều đã biết. Dương Kỳ lộ ra thân phận của mình, hơn nữa còn dẫn Tô Tử Huyên tới Tiên La Phái trở thành đệ tử Tiên La Phái. Không thể tưởng được đại sư tỷ nguyên lai lại thích loại thư sinh văn nhược này. Lâm Hy trong nội tâm cười thầm. Tô Tử Huyên đã quen cường thế, trong ngũ lôi phái người gặp người sợ. Không ai tưởng được nàng lại có thể ra thích loại hình thư sinh văn nhược thế này. Tiểu sư đệ, ngươi là sư đệ Tử Huyên, cũng coi như là sư đệ ta. Về sau nếu có gì cần trợ giúp thì cứ tìm ta là được. Dương Kỷ đợi Tô Tử Huyên nói xong, nhìn qua Lâm Hy, vẻ mặt nghĩa khí nói. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Lúc nói những lời này ngược lại vẫn còn có chút tư thế của chân truyền đệ tử. Bất quá, loại hình tượng chân truyền đệ tử này không bảo trì được một phút đồng hồ đã lập tức tan vỡ. Cái gì tìm ngươi là được? Ta còn chưa lên tiếng, mắc mớ gì tới ngươi? Tô Tử Huyên không chút khách khí vươn hai ngón tay tuyết trắng nắm chặt lấy lỗ tai Dương Kỷ nhéo một cái. Vị cường giả tiên đạo này một khắc trước còn tinh quang bắn ra bốn phía, giờ lại lập tức ôi ôi kêu loạn lên, vẻ mặt xin tha thứ. Đại sư tỷ cùng hắn ngược lại rất xứng đôi. Lâm Hy nhìn một màn trước mắt thầm nghĩ trong lòng. Hắn đương nhiên nhìn ra được, bất kể là Tô Tử Huyên hay là Dương Kỷ, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo hương vị điềm mật, ngọt ngào, không khác gì tình lữ lâm vào tình yêu cuồng nhiệt cả. Đặc biệt là Dương Kỷ, tuy rằng là chân truyền đệ tử, nhưng đối với Tô Tử Huyên lại có chút sủng ái, cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng. Như vậy cũng tốt, đại sư tỷ cuối cùng có một điểm tựa tốt. Lâm Hy thu hồi dáng tươi cười, trong nội tâm thầm nhẹ nhàng nói. Tô Tử Huyên dù có cường thế hơn nữa cũng chỉ là nữ tử. Nữ tử thế tục sẽ lập gia đình, nữ tử ở tiên đạo thế giới sẽ tìm tiên lữ, đây là một quy tắc chung. Những thứ khác không nói, dùng tình huống Dương Kỷ đối xử với Tô Tử Huyên, đại sư tỷ quả thật đã tìm được một nơi trốn tốt. Là tiểu đệ tử nhỏ đã được đại sư tỷ chiếu cố, Lâm Hy cũng thầm cao hứng thay nàng. Sư tỷ, ngươi mấy ngày nay đều không tới, không phải vì hắn đấy chứ? Lâm Hy định thần lại cười nói, ngươi tiểu tử thúi này, nói bậy bạ gì đó. Đúng rồi, lần trước hỏi ngươi, ngươi nói cũng không tỉ mỉ. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi, đại trưởng lão bọn hắn thế nào rồi? Tô Tử Huyên làm ra một động tác muốn ăn đòn, cười mắng. Lâm Hy cười cười, nói lại chuyện Ngũ Lôi phái một phen, đặc biệt là chuyện bọn người đại trưởng lão đã rời vào Thần Tiêu Tông. Ta cũng đã có kế hoạch tốt rồi. Từ chỗ các sư huynh đệ khác thu thập một ít lệnh bài chiêu mộ, để một bộ phận đệ tử Ngũ Lôi phái chúng ta gia nhập vào Thần Tiêu Tông. Về phần những người khác, ta sẽ kéo tất cả bọn họ vào chấp pháp điện. Về sau đệ tử Ngũ Lôi phái chúng ta cũng chính là người của Thần Tiêu Tông rồi. Bất quá, vẫn thuộc về đại trưởng lão quản lý. Lâm Hy thản nhiên nói, ha ha, thật tốt quá. Sư đệ, ngươi đã chân chính có tiền đồ rồi. Sư tỷ cũng cao hứng thay ngươi. Như vậy mới thật sự là thiếu trưởng môn của Ngũ Lôi phái chúng ta chứ. Tô Tử Huyên dùng sức vỗ vỗ bả vai Lâm Hy, bộ dạng cực kỳ cao hứng. Chuyện của Lâm Hy, nàng biết càng nhiều, lại càng cao hứng và tự hào thay Lâm Hy. Phu quân, có nghe chưa? Sư đệ này của ta cũng không tệ a. Tô Tử Huyên nói với Dương Kỳ bên cạnh. Tới một mức độ nào đó, Lâm Hy và Ngũ Lôi phái chính là nhà mẹ đẻ của nàng. Người nhà mẹ đẻ có tiền đồ. Tô Tử Huyên cũng cảm thấy rất nở mày nở mặt. Không tệ, không tệ. Dương Kỳ liên tục nói. Đường đường chân truyền đệ tử của Tiên La phái, ở trước mặt Tô Tử Huyên lại gật đầu như gà mổ thóc. Bất quá, trong lòng Dương Kỳ cũng có chút kinh ngạc. Ngũ Lôi phái mà Tô Tử Huyên xuất thân, hắn cũng biết chỉ là một môn phái võ đạo thế tục nhỏ. Về chuyện của Ngũ Lôi phái, hắn cũng được nghe qua không ít. Lâm Hy xuất thân bình thường, rõ ràng trong vài năm ngắn ngủn lại đạt được thành tựu như thế, quả thực khiến người rất giật mình. Tô Tử Huyên tu vi nông cạn còn nhìn không ra, nhưng Dương Kỳ lại rõ ràng. Tiểu sư đệ ở thế tục này của Tô Tử Huyên tu vi tuy rằng không cao, nhưng thực lực đã có thể sánh với thập trọng thánh vương Thâm Niên. Trong phòng này có ba người, biểu hiện ra thoạt nhìn là lấy thập trọng thánh vương U Dương Nạp Hải kia cầm đầu. Nhưng chính thức như thiên lôi sai đâu đánh đó đấy, ngược lại chính là tiểu sư đệ này của Tô Tử Huyên. Đối với tiểu sư đệ trong miệng Tô Tử Huyên, Dương Kỳ cũng không biết nhiều lắm. Nhưng đối với mấy đệ tử mà Thần Tiêu Tông phái tới, đặc biệt là Lâm Hy trong truyền thuyết kia, Dương Kỳ còn hiểu rõ hơn Tô Tử Huyên nhiều. Chương 802 đồng môn ôn chuyện 2. Tử Huyên có một tiểu sư đệ khó lường a. Dương Kỳ trong nội tâm nói thầm. Đúng rồi, sư đệ, tam trưởng lão thế nào rồi? Tô Tử Huyên thuận miệng hỏi. Tựa như một đạo thiểm điện bổ vào người, Lâm Hy trong nội tâm chấn động, trong đầu chợt trống sống. Tam trưởng lão chính là cô Lâm Như Vân của Lâm Hy. Lúc Lâm Như Vân gặp chuyện không may, Tô Tử Huyên đã không còn ở Ngũ Lôi Sơn nữa, nên cũng không biết tình huống nội loạn của Ngũ Lôi Sơn. Lúc Lâm Hy lần nữa gặp lại Tô Tử Huyên, cũng chỉ nói một chút về tao ngộ của bản thân, cũng không nói đến chuyện Lâm Như Vân, cho nên Tô Tử Huyên căn bản còn không biết chuyện của Lâm Như Vân. Sư tỷ đã là người của Tiên La phái, hơn nữa bản thân cũng đã có gia đình. Chuyện này hay không nên nói cho nàng làm gì? Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Bất kể là chuyện về cô Lâm Như Vân hay là chuyện Long Băng Nhăn, Lâm Hy đều có chủ trương. Tô Tử Huyên đã có cuộc sống của mình, Lâm Hy không muốn nàng bị cuốn vào. Cô và trưởng lão bọn hắn đều rất tốt. Lâm Hy thản nhiên nói. Nơ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tô Tử Huyên cũng không nghĩ nhiều, chỉ là vẻ mặt vui sướng, lộ ra rất hưng phấn. Mấy người ngồi trong phòng hàn huyên thật lâu, tha hương ngộ cố chi, vui vẻ hòa thuận. Đúng rồi, sư tỷ, ta muốn tìm ma kiếm trưởng lão của Tiên La phái, ngươi có biết hắn ở đâu không? Lâm Hy nói. Hắn lần này tới Tiên La phái, ngoại trừ xem lễ và biểu đạt ý tứ liên minh với cao tầng Tiên La phái, còn có một mục đích trọng yếu nhất, đó là tìm ma kiếm trưởng lão của Tiên La phái, lấy được hắc án lôi nham trong tay hắn. Ma kiếm trưởng lão? Tô Tử Huyên kinh ngạc hai chấm. ngươi tìm ma kiếm trưởng lão làm gì? Lâm Hy là đệ tử Thần Tiêu Tông, nhưng ma kiếm trưởng lão lại là trưởng lão Tiên La Phái A. Được trưởng lão chúng ta nhờ vả đến đưa cho ma kiếm trưởng lão một phong thư, bọn hắn trước kia là bạn cũ. Lâm Hy đơn giản nói. Tô Tử Huyên nhẹ gật đầu, lộ vẻ ta hiểu được. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Kỳ bên cạnh, oán trách nói hai chấm. Người hồ đồ, ngươi không nghe thấy sao? Nhanh nói cho sư đệ đi. Nàng ở Tiên La Phái phần lớn thời gian đều tu luyện để cao thực lực của mình. Đối với Tô Tử Huyên mà nói, thời gian vĩnh viễn đều không đủ dùng. Nào còn tâm tư đi xem trưởng lão bổn môn ở nơi nào chứ? Dương Kỳ cười khổ hai chấm. Tử Huyên, ở trước mặt người khác có thể đừng gọi ta như vậy không? Nói thì nói như thế, nhưng Dương Kỳ vẫn thuận theo gật đầu. Ông, ngón tay bắn ra một đạo thuần dương tiên khí kim hồng sắc, mang theo một đám ý thức lạc ấm, phá không mà ra, bay đến trước người Lâm Hy, bay đến trong lòng bàn tay hắn. Tiểu sư đệ, đây là tình huống phân bố ở hậu sơn bổn môn. Ta đã đánh dấu chỗ ở của ma kiếm trưởng lão vào đó, ngươi tự xem là được. Dương Kỷ thản nhiên nói, khí chất ôn văn nhi nhã, như người khiêm tốn. Ngay lúc hắn nói chuyện, Lâm Hy cũng tiếp xúc với đoàn ý thức lạc ấm trong lòng bàn tay, phát ra một cổ ý thức dung nhập vào trong đó. Trong mắt Lâm Hy rất nhanh hiện ra một phân bố ở hậu sơn Tiên La Phái. Chỗ ở của từng trưởng lão Tiên La Phái cũng được đánh dấu trong đó. Cảm ơn, Lâm Hy tự đáy lòng nói. Bổn ý của Dương Kỷ chỉ là khiến Lâm Hy phân biệt được chỗ ở các trưởng lão, miễn đi nhầm nơi. Nhưng đối với Lâm Hy mà nói, một vấn đề khác cũng được giải quyết. Trên người hắn còn có một phong thư mà Thần Tiêu Tông phó trưởng môn giao cho hắn, bảo hắn đưa cho Tiên La Phái trưởng giáo. Bất quá loại nhân vật cấp bậc này cũng không phải Lâm Hy có thể tiếp xúc. Cho nên Thần Tiêu Tông phó trưởng môn trực tiếp bảo hắn chuyển giao cho Tiên Mộng trưởng lão của Tiên La Phái. Bất quá, Lâm Hy có tính toán của mình, thư sớm muộn cũng sẽ đưa, bất quá lại không phải hiện giờ. Tốt rồi, Tô Tử Huyên xem thời gian cảm giác đã không còn sớm nữa, liền đứng lên nói hai chấm. Tiểu sư đệ, ngươi tu luyện tiếp đi. Dương Kỳ còn có chút chuyện, chúng ta về trước đây. Bất quá, nhớ gửi pháp phù cho ta đấy. Biết rồi, Lâm Hy cười nói. Biết rõ nàng là muốn mình dùng pháp phù để liên lạc với nàng. Nờ, cái này còn không sai biệt lắm, cũng không quấy rầy các ngươi tu luyện nữa. Tô Tử Huyên vẻ mặt coi như ngươi thức thời nói. A tiểu sư đệ, đây là pháp phù của ta. Về sau, nếu có chuyện gì, nói không chừng ta có thể giúp được rồi chút. Dương Kỷ trước khi rời đi, cũng lưu lại cho Lâm Hy một tấm tiên đạo pháp phù của mình. Lúc này mới cùng Tô Tử Huyên rời đi. Lâm Hy tiến Tô Tử Huyên và Dương Kỷ rời đi, cũng không quay về phòng tu luyện, mà cùng tạm biệt U Dương Nạp Hải, Bạch Nguyên. Sau đó bay ra khỏi phù đảo, trực tiếp đi đến chỗ ở của ma kiếm trưởng lão Tiên La Phái. Hắc án lôi nham đối với Lâm Hy rất quan trọng, trực tiếp quan hệ đến lôi tông đại pháp của Lâm Hy có thể tu luyện tới tình trạng đại viên mãn được hay không. Ở một mức độ nào đó, đây mới là mục đích thật sự Lâm Hy đến Tiên La Phái lần này. Không trung sương mù mênh mông, phù đảo và cung điện lầu các rậm rạp chẳng chịt lơ lửng trong hư không. Lâm Hy một đường xuyên qua từng tòa phù đảo, nhịp lấy cơn phong mênh mông, trực tiếp đi về phía chỗ chờ của ma kiếm trưởng lão. Chỗ ở của ma kiếm trưởng ở vào phía bắc trên không trung. Dựa theo chỉ dẫn của Dương Kỳ, Lâm Hy rất nhanh đã tìm được đường. Chỉ thấy trong hư không mênh mông, một hòn đảo màu đen lơ lửng trong hư không. Trên hòn đoa bao phủ một đạo cấm chế đen kịt hình không bao lấy toàn bộ hòn đảo. Ở đỉnh cao nhất của cấm chế, một thanh kiếm bản rộng màu đen cực lớn, mũi kiếm hướng lên, tán phát ra trận trận khí tức âm hàn, lơ lửng ở đỉnh cao nhất của cấm chế. Bất luận kẻ nào trông thấy loại cấm chế này đều cảm giác được một loại nguy hiểm cực lớn, phảng phất như chuôi cử kiếm đen kịt này tùy thời đều sẽ đánh xuống, một kích liền có thể đánh người thành phấn vụn. Nơi này chính là chỗ ở của ma kiếm trưởng lão rồi. Lâm Hy nhìn bốn phía một chút, thầm nghĩ trong lòng. Nơi này phi thường âm lãnh. Lâm Hy khẽ dựa gần, cũng cảm giác được loại lực lượng băng hàn tận xương kia. Trong nháy mắt phảng phất như từ một thế giới bước chân vào một thế giới khác vậy. Tất cả cảm giác âm lãnh và hắc ám kỳ thật đều đến từ hòn đảo lơ lửng trước mắt. Trưởng lão của Tiên La Phái cũng không ít, nhưng ở chung quanh hòn đảo này, Lâm Hy chỉ có thể thấy được vài ba hòn đảo thưa thớt nhưng lại cách nơi này rất xa. Bỏ đàn. Đây là ấn tượng đầu tiên của Lâm Hy đối với vị ma kiếm trưởng lão chưa từng gặp mặt kia. Thần Tiêu Tông Lâm Hy cầu kiến ma kiếm trưởng lão. Lâm Hy đi vào thi lễ một cái, lớn tiếng nói. Hòn đảo trong im ắng, không có bất kỳ thanh âm nào. Thật giống như Lâm Hy vừa rồi chỉ đang hô lên với không khí vậy. Chương 803 ma kiếm trưởng lão. Lâm Hy giật mình, lập tức nghĩ tới điều gì đó, lần nữa lớn tiếng nói hai chấm. Thần Tiêu Tông Lâm Hy, phụng mệnh sư phụ Hình Tuấn Thần cầu kiến ma kiếm trưởng lão. Thanh âm to, vang vọng khắp hư không. Ầm ầm. Một hồi thanh âm như lôi minh đột nhiên từ trong hòn đảo trước mặt truyền đến. Cấm chế cực lớn mà nguy hiểm kia bỗng nhiên ngay lúc đó liền biến mất như thủy triều. Hiện ra một mảnh cung điện đen kịt, dùng ám kim tạo thành, đứng sườn trên đảo, rất u ám. Nếu là Hình lão đầu bảo ngươi tới, vậy thì vào đi. Một thanh âm già nua, ù ù như sấm, từ trong đại điện ở chính giữa truyền ra. Tư không quanh người Lâm Hy đều quay cuồng. Bá, Lâm Hy cũng không khách khí, thân hình nhoáng một cái, lập tức thả người tiến vào trong. Ngay ở phía sau hắn, trong tiếng nổ vang ầm ầm, cấm chế lần nữa sinh ra, bao phủ hòn đảo lại. Kiếm ý thật cường liệt. Lâm Hy một bước vào hòn đảo, lập tức liền cảm giác được một cổ kiếm ý mãnh liệt, không chỗ nào không có. Cổ kiếm ý này không chỗ nào không có. Hắc ám, âm lãnh, nhưng đồng thời lại sắc bén bá đạo, tràn đầy một cổ hương vị lãnh huyết, giết chóc. Bất luận người có ý chí không kiên định nào tiến vào đây, đều tựa như tiến vào núi đao biển máu vậy, sẽ lập tức sụp đổ. Ý tùy tâm sinh, kiếm ý cùng kiếm giả ảnh hưởng lẫn nhau. Chỉ nhìn cổ kiếm ý này thôi cũng trách không được chung quanh hòn đảo này lại không có bất kỳ một trưởng lão nào khác. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Bất kể là Vạn Kiếm Đại Pháp hay là Thái Bạch Kiếm Đạo đều có một cổ hương vị to lớn đường hoàng. Mà cổ kiếm ý này của ma kiếm trưởng lão lại khắp nơi âm lãnh, hắc ám. Chênh lệch giữa cả hai tựa như ban ngày và đêm tối vậy, tính chất hoàn toàn bất đồng. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Hy gặp phải kiếm ý hắc ám như thế. Tiên La Phái trưởng lão khắp nơi dùng chữ tiên làm tên, tiên không trưởng lão, tiên mộng trưởng lão chính là thế. Nhưng chỉ có hắn gọi là ma kiếm trưởng lão. Như thế xem ra cái tên này cũng không oan uổng hắn, tên cũng như người. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử ở bên ngoài lề mà lề mề gì thế, còn không tiến đến. Thanh âm của ma kiếm trưởng lão phảng phất như lôi minh từ trong cung điện lạnh lạnh sừng sững truyền đến, mang theo một cổ hương vị không kiên nhẫn. Vâng trưởng lão. Lâm Hy cũng không dám lãnh đạm, thân hình lướt đi, vội vội vàng vàng tiến vào trong điện. Toàn bộ đại điện đều là một loại phong cách rất âm u, khiến người không tự giác được cảm thấy rất áp lực. Ngay ở nơi sâu nhất trong đại điện, Lâm Hy gặp được bạn cũ ma kiếm trưởng lão trong miệng sư phụ Hình Tuấn Thần của hắn. Nguy hiểm! Đây là ý niệm đầu tiên khi Lâm Hy chứng kiến ma kiếm trưởng lão. Cực kỳ nguy hiểm! Đây là ý niệm thứ hai nổi lên trong lòng hắn. Ngay ở phía trên đại điện, mặt đất bày ra một khối thảm dày hình vuông màu đen. Ở nơi gần vách tường, ma kiếm trưởng lão đang an vị ở đó. Hắn thoạt nhìn hơn 70, gầy trơ xương. Trên người phủ một lớp áo choàng màu đen. Trong áo choàng đung đưa, tựa hồ còn có rất nhiều khe hở. Quần áo của ma kiếm trưởng lão đã đến tình trạng không thể coi là quần áo nữa. Trên mặt của hắn hiện đầy nếp nhăn, vô cằn, ngay cả bờ môi cũng như thế. Bất quá, tóc của hắn lại vô cùng tốt, đen bóng, được ngược rất chỉnh tề. Thấy thế nào, đây cũng là một tiểu lão đầu gầy trơ xương. Nhưng tiểu lão đầu quái dị này lại mang đến cho Lâm Hy một loại cảm giác rất nguy hiểm. mắt của hắn nhăn nheo, chỉ lộ ra một đường khe hở. Nhưng chính một đường khe hở như vậy lại phun ra tinh quang dài chừng hơn một xích, cực kỳ chói mắt, phảng phất như một thanh kiếm vô hình vậy. Càng khiến cho người ta sợ hãi chính là Lâm Hy thấy rõ ràng nơi mà hai sợi tinh quang kia xuyên qua, tư không đều bắt đầu vặn vẹo mơ hồ, cực kỳ không bình thường. Thân thể của hắn rất gầy, khô cằn, nhưng chính thân hình như vậy, cốt cách toàn thân hắn lại chồng chất cùng một chỗ, tựa như một thanh tuyệt thế ma kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ tư không vậy. Chỉ tích tắc như vậy, Lâm Hy thậm chí cảm giác như thân hình của ma kiếm trưởng lão cùng với thanh lợi kiếm lơ lửng trên đỉnh cấm chế mà hắn trông thấy ở bên ngoài lại giống nhau như đúc. Đứng ở trước mặt vị ma kiếm trưởng lão này, sẽ không tự giác có một loại cảm giác phảng phất như một thanh tuyệt thế ma kiếm đang đánh tới mình vậy. Sợ tới mức khiến người cơ hồ muốn tránh né. Ma kiếm thật dù gì cũng không biết sư phụ năm đó sao lại trở thành bằng hữu của hắn nữa. Lâm Hy lau mồ hôi, trong nội tâm nói thầm: vãn bối Lâm Hy bái kiến ma kiếm trưởng lão. Lâm Hy đi đến trước cung kính nói. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Hy thấp cúi thấp đầu, cảm giác được có hai tia ánh mắt đang nhìn vào mình. Đó đã không phải là ánh mắt nữa, quả thực như hai thanh kiếm sắc bén lướt qua bên người vậy, khiến lòng người lạnh buốt. Có thể thừa nhận kiếm ý của ta, không tệ. Ngồi đi, ma kiếm trưởng lão thản nhiên nói. Loại cảm giác lạnh buốt kia cũng đã biến mất. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ma kiếm trưởng lão thản nhiên nói. Thân thể của hắn rất thấp, thoạt nhìn còn thấp hơn Lâm Hy một cách đầu, nhưng khí tức phát ra trong lúc vô hình lại khiến tất cả những người đối diện hắn cảm giác như đang đối mặt với một cự nhân to lớn cao ngạo vậy. Vãn bối phụng mệnh gia sư đến đưa một phong thư cho trưởng lão. Lâm Hy trầm giọng nói. Sau đó tâm niệm vừa động, từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại móc ra phong thư mà chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần giao cho hắn lúc trước. Soạt, cũng không thấy hắn ra tay, một đám gió thổi qua, thư tín trong tay Lâm Hy đã rơi vào tay hắn. Xé mở phong thư, ma kiếm trưởng lão chậm rãi nhìn lại. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Hy cũng không dám quấy rầy, tùy ý để ma kiếm trưởng lão đọc thử. Ngay lúc Lâm Hy đợi ma kiếm trưởng lão xem xong thư sẽ giao hắc án lôi nham cho mình thì bỗng nhiên ngay lúc đó, bên tai liền nghe được một tiếng gầm lên lôi đình hai chấm. Lão già kia, lớn mật. Lâm Hy cả kinh, vô ý thức nhìn qua, lập tức liền thấy được một đôi mắt. Một đôi mắt tràn ngập sát cơ, nguy hiểm. Lâm Hy trái tim bang bang nhảy loạn, lập tức cảm thấy một cẩu nguy hiểm kinh khủng. Loại nguy cơ này như một luồng sóng thủy triều thôn phệ mà đến, phảng phất như muốn bao phủ mọi người lại vậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sư phụ không phải nói bọn họ là bằng hữu sao? Sao ma kiếm trưởng lão lại như muốn giết ta thế? Lâm Hy kinh hãi, nhưng đã không có thời gian đi suy tư nữa. Phanh, thân hình Lâm Hy bắn ra, hoàn toàn dưới sự khống chế của bản năng lui ngược ra ngoài điện. Cùng lúc đó, Lâm Hy thấy được ma kiếm trưởng lão dần vươn một ngón tay ra. Ngón tay của ma kiếm trưởng lão vốn khô như củi khô, nhưng lúc hắn duỗi ra một ngón tay thì cả ngón tay kia lập tức mượt mà đầy đặn, thật giống như một người từ người gầy biến thành mập mạp vậy. Chương 804 luyện hóa kiếm hoàn. Một ông, thiên địa run rẩy dữ dội. Một đạo kiếm khí đen kịt thấu chỉ mà ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, đuổi theo Lâm Hy. Lâm Hy trong lúc rút lui đã dùng tiểu na di pháp, tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng ma kiếm trưởng lão điểm ra một ngón tay không biết nhanh hơn hắn bao nhiêu lần, trong nháy mắt đã đuổi tới trước người Lâm Hy. Oanh, tư không tối sầm lại. Kiếm khí đen kịt vốn là chỉ to chừng ngón tay trong chốc lát lại phát thiên cách địa, bao dung toàn bộ tư không. Trong một sát na, Lâm Hy cảm giác toàn bộ thiên địa đều áp qua, bốn phía tràn ngập mùi tử vong đầm đặc. Vạn kiếm đại pháp, thủy hỏa đại pháp, A-tu-la đại pháp, phấn toái đại pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, không gian tiêu tan, Lâm Hy cơ hồ đánh ra tất cả tuyệt học. Vô số tuyệt học oanh kích lên ma kiếm kiếm khí ở phía trước. nhưng mà lại như bỏ ngựa đấu xe, nhao nhao nát bấy. Một ngón tay này của ma kiếm trưởng lão lại như ảnh tùy hình, đánh nhanh đến. Huyền Vũ đại bích lũy, không có cách nào, Lâm Hy cắn răng một cái, dùng ra Huyền Vũ đại bích lũy. Dùng Huyền Vũ đại bích lũy trong khoảng thời gian uống hết một chén trà, không thể ra được. Nhưng hiện giờ đã bất chấp nhiều như vậy rồi. Ông, một quả viên cầu màu vàng lợp cực lớn, vô cùng trầm trọng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trong đại điện của ma kiếm trưởng lão. Oanh, kiếm khí bốn phía, Huyền Vũ đại bích lũy lù lù bất động. Nhưng Lâm Hy bên trong lại chấn động toàn thân, cảm giác chân khí toàn thân như nước xả đê vậy, thoáng cách liền hết sạch ma kiếm trưởng lão một kiếm này. Rõ ràng đã rút hết chân khí trong cơ thể Lâm Hy. Bất quá, cũng may trong cơ thể hắn có vạn hoàng đồ. Chân khí hồng lưu liên tục không ngừng xuyên qua vạn hoàng đồ đưa vào trong cơ thể Lâm Hy, nhanh chóng bổ sung chân khí của hắn. Tiểu tử, ngươi ngược lại quả thực có vài phần bổn sự, rõ ràng có thể đón một ngón tay của ta. Thanh âm của ma kiếm trưởng lão đột nhiên vang lên bên tai Lâm Hy, khiến hắn sợ tới mức vong hồn xuất khiếu. Huyền Vũ đại bích lũy của Lâm Hy phòng ngự rất mạnh, 10 thành lực lượng chỉ có 1 thành có thể công đến. Dùng tình huống của Lâm Hy đủ để ngăn cản lục lượng cường đại hơn hắn gấp 10 lần. Mà thực lực Lâm Hy đã là tiếp cận Tam Quả Thánh Vương. Lực một kích gấp 10 lần Tam Quả Thánh Vương cường đại đến cỡ nào chứ? Từ lúc đạt được Huyền Vũ đại bích lũy đến bây giờ, Lâm Hy chỉ mới dùng qua một lần ở Tử Quang Hải của Phong Bảo Chi Môn để đối phó bọn người Long Băng Nhăn. Lúc khác căn bản chưa từng dùng qua. Đây là pháp khí bảo vệ tánh mạng mà Lâm Hy ẩn giấu. Nhưng ở trước mặt vị ma kiếm trưởng lão này của Tiên La Phái, chỉ một ngón tay đã khiến Lâm Hy dốc hết một thân sở học, vận dụng Huyền Vũ đại bích lũy ẩn giấu. Nhưng dù vậy cũng không thể ngăn được ma kiếm trưởng lão. Trong cảm giác của Lâm Hy, ma kiếm trưởng lão thật giống như đứng ở trước mặt hắn nói chuyện vậy, hoàn toàn không bị Huyền Vũ đại bích lũy ngăn cản. Càng khiến Lâm Hy chấn động chính là cảm giác mà ma kiếm trưởng lão mang đến cho hắn là căn bản không bị Huyền Vũ đại bích lũy hạn chế, có thể trực tiếp tiến vào trong Huyền Vũ đại bích lũy. Ông, trong đại điện, ma kiếm trưởng lão bàn tay dương dương tự đắc, xa xa phủi phủi Huyền Vũ đại bích lũy. Một cổ sóng không gian cường đại liền xẹt qua. Chuyện khiến người chấn động đã xảy ra. Chỉ thấy hào quang lóe lên, bốn phía biến ảo. Lâm Hy phát hiện mình đã ra khỏi Huyền Vũ đại bích lũy, đứng ở đối diện ma kiếm trưởng lão. Mà trong tay ma kiếm trưởng lão đang nắm một hạt châu màu vàng lợp, đúng là Huyền Vũ đại bích lũy. Huyền Vũ đại bích lũy của Lâm Hy cứ như vậy bị ma kiếm trưởng lão đơn giản phá vỡ. Pháp khí rất kỳ dị, phi thường cường đại. Chỉ tiếc không quá nguyên vẹn. Đụng phải cường giả tiên đạo có thể điều khiển không gian căn bản không thể ngăn cản được, ngươi từ nơi nào lấy được. Ma kiếm trưởng lão nhìn chăm chú vào Huyền Vũ đại bích lũy trong tay, tùy ý vuốt vuốt thản nhiên nói. Lâm Hy đương nhiên biết rõ Huyền Vũ đại bích lũy không hoàn chỉnh. Chuẩn xác mà nói, cái này căn bản không phải pháp khí gì, mà là một bộ kiện hạch tâm của chiến thuyền cổ xưa chìm sâu trong địa ngục đại thế giới. Bất quá, Lâm Hy cũng không muốn kể ra, cũng không muốn chạy trốn. Trong lòng của hắn khiếp sợ, thực lực của ma kiếm trưởng lão quá lợi hại, song phương chênh lệch không thể tính toán. Thậm chí ngay cả Huyền Vũ đại bích lũy trong tay hắn cũng chỉ là đồ chơi. Lâm Hy căn bản không cho rằng ở trước mặt hắn mình có thể thoát được. Hơn nữa, nơi này chính là Tiên La Phái, có thể trốn đi nơi nào chứ? Sau nửa ngày không nghe được câu trả lời, ma kiếm trưởng lão quay người lại, ngón tay bắn ra. Huyền Vũ đại bích lũy sau khi thu nhỏ lại, hiện ra nguyên hình liền vèo một phát bay tới, như trước trả lại cho Lâm Hy hai chấm. Không cần cảm thấy khiếp sợ như vậy, ta muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Ngươi muốn trách thì đi trách lão thất phu sư phụ kia của ngươi. Lão già này thu đồ đệ trong thư còn khoe khoang với ta, còn bảo ta cứ việc yên tâm khảo thí. Ma kiếm trưởng lão nói xong, ngẩng đầu, con mắt đen nhánh lườm Lâm Hy thật sâu, ý tứ không cần nói cũng biết. sau đó nói hai chấm. Bất quá, hắn ngược lại cũng không phải nói khoác. Vốn, nửa thành lực lượng kia của ta chỉ cần cho ngươi chút giáo huấn nhỏ thì sẽ ngừng lại. Không nghĩ tới, rõ ràng bị ngươi đỡ được. Cường giả tiên đạo cảnh lực lượng thu phát tùy tâm. Ma kiếm trưởng lão muốn cho Lâm Hy một cái giáo huấn nho nhỏ thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là kết quả cuối cùng vẫn vượt quá dự liệu của hắn. Lâm Hy dựa vào thực lực của mình, rõ ràng cứ thế ngăn cản được toàn một ngón tay của hắn. Lâm Hy im lặng không nói, có một loại cảm giác buồn bực nói không nên lời. Phong thư này của sư phụ Hình Tuấn Thần hắn căn bản chưa xem qua, cũng không biết bên trong nói gì. Hôm nay lại nói tiếp tất cả đều là do sư phụ hắn gây ra cả. Hắn vốn nghĩ sư phụ cùng ma kiếm trưởng lão là hảo hữu chí sao. Giao phong thư, sau đó cầm lấy hắc án lôi nhăm rời đi là được. Nhưng hiện giờ xem ra, sư phụ và ma kiếm trưởng lão quả thực là bằng hữu. Nhưng tuyệt đối không phải loại bằng hữu bình thường như mình nghĩ. Nghĩ đến cũng đúng. Dùng loại tính chất âm lãnh này của ma kiếm trưởng lão, có bao nhiêu người chịu được hắn chứ? Lão đầu tử, cái này thật đúng là tai bay vạ gió a. Lâm Hy nhớ tới vị sư phụ kia, trong nội tâm dở khóc dở cười. Ngươi cũng không cần cảm thấy không thoải mái, coi như trưởng bối chỉ điểm hậu bối thôi. Ta và sư phụ ngươi là bạn tri kỷ, khối hắc án lôi nhăm này cũng là chúng ta năm đó cùng nhau phát hiện. Bất quá, bất kể là ta hay sư phụ ngươi đều không có tu luyện công pháp lôi thể. Cầm khối hắc án lôi nhăm này căn bản cũng vô dụng. Ma kiếm trưởng lão thản nhiên nói, thanh âm trầm thấp, tự thuật một đoạn chuyện cũ. Chương 805 luyện hóa kiếm hoàn 2. Lúc ấy sư phụ ngươi nói, hai người chúng ta đều tu luyện không được, cũng chỉ có thể để sau này cho đồ đệ của chúng ta. Hắn nói nếu hắn thu được đồ đệ, sẽ sai hắn đến chỗ ta lấy. Nhưng ta cũng nói, nếu như là đồ đệ của hắn, nhất định phải có thể tiếp nhận khảo nghiệm một ngón tay của hắn. Bằng không thì mặc kệ cái gì đồ đệ đều không thể được ta thừa nhận. Đương nhiên, nếu ta thu đồ đệ thì cũng giống như vậy. Những chuyện kia của hắn ở Thần Tiêu Tông ta cũng ít nhiều biết một chút. Ta đây cũng là muốn tốt cho hắn. Ma kiếm trưởng lão thản nhiên nói. Lâm Hy trong nội tâm hiểu rõ, biết rõ hắn nói chính là chuyện trước Lâm Hy chấp pháp trưởng lão còn thu qua hai đồ đệ. Một người trong đó thậm chí về sau còn phản bội hắn đầu phục vào hộ pháp trưởng lão. Ma kiếm trưởng lão cũng không ở trong Thần Tiêu Tông, nhưng hiển nhiên cũng chú ý tới chuyện này. Thì ra là thế. Lâm Hy trong nội tâm giật mình. Thế mới biết, một ngón tay mà mình phải chịu vào thật lâu trước kia đã được chú định rồi. Đất ước này không có cách nào tìm về rồi. Lâm Hy trong nội tâm cười khổ, lắc đầu không thôi. Trưởng lão yên tâm, ta hiểu được. Lâm Hy thản nhiên nói. Mặc dù không bị thương, nhưng tình hình vừa rồi cũng vô cùng mạo hiểm. Kém chút nữa đã không thể cản được một ngón tay kia, bị thương đến bổn nguyên. Một ẩm một mổ, ngươi cũng không cần cảm thấy không phục. Ngươi tuy rằng đã trúng một ngón tay của ta, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt. Ta nếu như không nhìn lầm thì trong cơ thể ngươi trừ vạn kiếm đại pháp của sư phụ ngươi ra, còn có một môn kiếm đạo kiếm chủng cực kỳ cường đại, hiện giờ vẫn chưa được luyện hóa. Ma kiếm trưởng lão nói xong cũng không nhiều lời, tay áo run run tiện tay đánh ra một chưởng. Oanh! Trong đại điện, không khí sôi trào như sơn băng hải tiếu. Lâm Hy toàn thân chấn động, liềm cảm giác một cổ lực lượng vô hình, vô khổng bất nhập từ bốn phương tám hướng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể, đánh vào trong đan điền. Cổ lực lượng này vô cùng khổng lồ, so với Lâm Hy đâu chỉ cường đại hơn gấp 10 lần. Ông! Lâm Hy toàn thân chấn động, lập tức liền từ trên mặt đất bay lên, lơ lửng trong một cổ tiên khí vô hình, không thể động đậy. Ngâm! Một tiếng kiếm ngân kinh thiên từ trong đan điền Lâm Hy phát ra, vang vọng khắp hư không. Xuất hiện đi! Ma kiếm trưởng lão chỉ là tay áo phất một cái. Lâm Hy lập tức cảm thấy miếng thái bạc kiếm hoàn chấn áp trong cơ thể lập tức không bị khống chế, bật lên mà ra. Hô! Lâm Hy mở môi trương lên, thái bạc kiếm hoàn bộc phát ra hào quang kinh thiên, mãnh liệt thốt ra. chỉ nghe một tiếng rít thê lương, miếng kiếm hoàn kia tựa hồ cảm giác được nguy cơ, muốn bay ra ngoài điện. Ở trước mặt ta còn có thể chạy thoát sao? Ma kiếm trưởng lão âm lãnh thanh âm trầm thấp vang vọng khắp toàn bộ đại điện. Chỉ thấy hắn điểm một ngón tay, phịch một tiếng, Thái Bạch kiếm hoàn mà thập bát hoàng tử tu luyện ra lập tức như gặp phải trọng thương. Không, trong hư không ầm ầm có một tiếng khàn giọng thanh âm trầm thấp truyền ra. Chung quanh Thái Bạch kiếm hoàn ầm ầm hiện ra một gã trẻ tuổi tuấn mỹ, gương mặt vặn vẹo, nhưng sau sụp đổ biến mất trong hư không. Sau đó, miếng Thái Bạch kiếm hoàn kia liền lơ lửng trong hư không, vẫn không nhúc nhích. Là ý chí lạc ấm của thập bát hoàng tử. Lâm Hy trong nội tâm chấn động. Hắn tuy rằng đưa lưng, nhưng tinh thần cảm ứng vẫn còn. Thập bát hoàng tử đã bị hắn giết chết, tích tắc ban nãy chỉ là kết quả của ý chí hắn. Trông thấy hình ảnh cuối cùng mà Thái Bạch kiếm hoàn hiển lộ, Lâm Hy mới biết được. Mình chỉ sợ đã đánh giá thấp ý chí lực của thập bát hoàng tử rồi. Ý chí lực của hắn hơn xa mình tính toán. Có thể tu luyện kiếm đạo đều là thiên tài trong thiên tài, thiên phú cực cao, ý chí mạnh mẽ không nói chơi. Tiên đạo đại thế giới có rất nhiều phương pháp cướp đoạt tu vi của người khác. Bất quá, kiếm chủng của người trong kiếm đạo chúng ta là loại nguy hiểm nhất trong đó. Muốn cướp đoạt kiếm chủng của người trong kiếm đạo, nguy hiểm thật lớn. Không cẩn thận sẽ bị bóp méo tinh thần ngay. Ma kiếm trưởng lão liếc qua Lâm Hy thản nhiên nói hai chấm. Ngươi giết người trẻ tuổi này, ý chí mạnh mẽ không dưới ngươi. Cũng may ngươi gặp ta. Bằng không thì tinh thần của ngươi sẽ bị hắn ảnh hưởng. Thay đổi một cách vô tri vô giác. Cứ thế mãi, linh hồn của ngươi cũng sẽ trở nên vặn vẹo. Triệt để cắt đứt tiên đạo chi đồ của ngươi rồi. Ma kiếm trưởng lão nói hời hợt, phảng phất như chỉ nói một chuyện nhỏ. Nhưng Lâm Hy nghe được lại âm thầm kinh hãi. Thế mới biết, kiếm chủng của người trong kiếm đạo cũng không phải dễ luyện hóa như vậy. Ông, ma kiếm trưởng lão ngón tay bắn ra, Lâm Hy chỉ cảm thấy bốn phía buông lỏng, lập tức khôi phục tự do. Đồng thời, một đạo bạch quang hiện lên, miếng Thái Bạch kiếm hoàn lại bay vào trong tay Lâm Hy hai chấm. Kiếm hoàn này, ta đã giúp ngươi xóa đi tinh thần lạc ấm trong đó, loại trừ tai họa ngầm. Bất quá, ngươi muốn phát huy ra được tác dụng của kiếm hoàn chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian lục lọi, đi quen thuộc môn công pháp này mới được. Lâm Hy thu Thái Bạch kiếm hoàn, miệng há ra, nuốt vào trong bụng như trước. Sau đó cung kính thi lễ một cái, từ đáy lòng nói hai chấm. Đa tạ trưởng lão. Nếu như không có ma kiếm trưởng lão, Lâm Hy chỉ sợ còn cần hơn 10 ngày nữa mới có thể luyện hóa lạc ấm trên Thái Bạch kiếm hoàn. Cũng không biết cử động của mình lại mạo hiểm như thế. Ngươi không cần câu nệ. Ta và sư phụ ngươi là bạn tri kỷ, giúp ngươi luyện hóa một quả kiếm hoàn cũng không phải chuyện gì lớn. Bất quá, ngươi phải nhớ lấy. Kiếm loại là thể hiện của ý chí và tinh thần kiếm giả, không nắm chắc thì không được mạo hiểm nóng lòng luyện hóa. Ma kiếm trưởng lão nói. Đệ tử ghi nhớ. Lâm Hy bất chi bất giác dùng kính ngữ để xưng hô. N. Ma kiếm trưởng lão nhẹ gật đầu, ngẩng đầu lên hai chấm. Không kiêu không nóng này, thực lực cũng không tệ. Lão hình ngược lại thu được một đồ đệ không tệ. Ma kiếm trưởng lão một mực nghiêm túc đến đáng sợ. Từ lúc Lâm Hy tiến vào đại điện đến bây giờ, đây là câu tán dương đầu tiên hắn nghe được. Đa tạ trưởng lão. Lâm Hy cười cười, hào khí cũng hòa hoãn hơn không ít. Lâm Hy hiện giờ cũng ầm ầm hiểu được chút tính nết của ma kiếm trưởng lão. Kiếm đạo hắn tu luyện lực sát thương rất lớn, tràn ngập lực lượng hắc ám. Cái này cũng khiến cho tính tình của hắn có chút quái gở. Hơn nữa gầy như que củi, hình tượng đáng sợ, người lại bá đạo, khiến cho người bình thường rất khó đến gần hắn. Bất quá, tuy rằng ngoại hình thoạt nhìn như hung thần nhưng ma kiếm trưởng lão kỳ thật rất không tệ. Lâm Hy thi lễ một cái, ngồi xuống ở ngay đối diện ma kiếm trưởng lão. Ngươi là vi hắc ám lôi nhâm mà đến sao? Ma kiếm trưởng lão nói. Chương 806 giao dịch hắc ám lôi nhâm. 1. Đúng vậy, đệ tử tu luyện một môn tuyệt học lôi hệ. Nhưng bởi vì khuyết thiếu tài liệu thủy chung không cách nào tế luyện đến cảnh giới đại viên mãn được. Lâm Hy cung kính nói. N. Hắc án lôi nham này ở trong tay chúng ta đã lâu rồi, nhưng ta và hình lão đầu không dùng được. Ngươi có thể cần dùng đến, đó cũng là vận mệnh của ngươi. Ma kiếm trưởng lão ngừng một chút nói hai chấm. Hắc án lôi nham này vốn trực tiếp cho ngươi cũng không sao cả. Bất quá, ta dù sao vẫn là trưởng lão của Tiên La Phái, không thể không lo lắng cho đệ tử bản môn. Sư phụ ngươi trong thơ đã từng nói qua trên người của ngươi có không ít kim loại tiên đạo. Ngươi lấy ra đây, ta sẽ giao hắc án lôi nham cho ngươi. Lâm Hy trong nội tâm ngạc nhiên, những chuyện này hắn căn bản không biết. Chấp pháp trưởng lão trước khi lên đường cũng căn bản không đề cập qua với hắn. Nhưng ma kiếm trưởng lão cũng không cần lừa gạt hắn làm gì. Trên người hắn quả thật có tiên đạo kim trúc, đó là đồ đoạt được từ trên người án long. Ngoại trừ chấp pháp trưởng lão, những người khác căn bản không biết. Ma kiếm trưởng lão có thể một ngụm nói ra cái này, hiển nhiên quả thật là trong thư có ghi. Sư phụ sao lại chưa từng nói với ta? Lâm Hy trong đầu xẹt qua một đạo ý niệm. Nhưng thoáng nghĩ lại, thiên hạ không có bữa cơm chưa miễn phí. Hắc án lôi nham cực kỳ chân quý, không có khả năng cho không hắn được. Dùng tiên đạo kim trúc đổi hắc án lôi nham cũng rất bình thường. Đối với hai bên đều có lợi cả. Mặc kệ chấp pháp trưởng lão có nói hay không, hắn đều khó có khả năng cự tuyệt. Sao vậy? Chẳng lẽ không nguyện ý sao? Ma kiếm trưởng lão nhíu nhíu mày, có chút không vui nói. Trưởng lão đã hiểu lầm. Lâm Hy phục hồi tinh thần lại, cười cười, tâm niệm vừa động, năm miếng tiên đạo kim trúc cực lớn từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại bay ra, rơi trên mặt đất. Địa, hỏa, thủy, phong, thổ năm loại tài liệu tản mát ra năm loại hào quang, khiến đại điện âm u cũng trở nên tươi đẹp hơn không ít. Tiên đạo kim trúc quả thực giá trị xa xỉ, nhưng riêng khắc mà nói, so ra vẫn kém hắc án lôi nhâm. Khoản giao dịch này vẫn là Lâm Hy chiếm được tiện nghi rất lớn. Nơi đây là hắc án lôi nhâm cho ngươi đấy. Ma kiếm trưởng lão cũng chưa từng nhìn đến tiên đạo kim trúc trên mặt đất, tay áo màu đen vung lên, trực tiếp thu năm loại tiên đạo kim trúc lại. Đồng thời năm ngón tay khẽ đảo, một đồ vật to chừng nắm tay bay đến. Lâm Hy bàn tay vừa tiếp xúc với, lập tức trong lòng căng thẳng. Hắc án lôi nham này rất nặng, dùng lực lượng của hắn thiếu chút nữa đã không thể tiếp nổi, rớt xuống đất. Hơn nữa, Lâm Hy cảm giác được, khối đồ vật này cũng không phải không chút thu hút như mặt ngoài. Dưới tầng ngoài, bên trong ẩn chứa lực lượng hắc án lôi đình kinh người. Chỉ có điều, loại lực lượng như đại dương minh mông này bị giam cầm dưới một cổ lực lượng cường đại khác nên không thẩm thấu ra bên ngoài. Khối hắc án lôi nham này ta đã dùng tiên lực phong ấm. Ngươi sau khi trở về giải phong ấm cho nó là được. Phương pháp phá phong là... Ma kiếm trưởng lão nói xong liền nói phương pháp tẩy bỏ phong ấm cho Lâm Hy. Đa tạ trưởng lão. Lâm Hy cung kính nói, chuyện lần này giải quyết. Mục đích Lâm Hy đến Tiên La Phái đã hoàn thành được hơn phân nửa rồi. Trong nội tâm lập tức dễ dàng hơn không ít. Không dễ dàng a, lôi công đại pháp rốt cuộc có thể đại viên mãn rồi. Lâm Hy thu hắc án lôi nhằm vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại, trong nội tâm cảm khái không thôi. Công pháp lôi hệ ở tiên đạo đại thế giới rất ít, nguyên nhân cũng là do toàn bộ thế giới rất khuyết thiếu tài liệu lôi hệ. Lâm Hy cho dù có đầy đủ giá trị công huân và đan dược, cũng rất khó sưu tập được đầy đủ tài liệu lôi hệ. Đây cũng là nguyên nhân hắn đạt được lôi công đại pháp cực sớm. Nhưng hỏa hầu lại thấp nhất, chậm chạp không đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Đối với lôi công đại pháp, nội tâm Lâm Hy kỳ thật vẫn có chút chờ mong. Đúng rồi, thật lâu không gặp sư phụ ngươi rồi, hắn vẫn tốt chứ? Ma kiếm trưởng lão hỏi. Hắn vẫn sụ mặt, không chút biểu lộ. Nhưng lúc hỏi đến sư phụ Lâm Hy trên mặt lại khó được trở nên ôn hòa hơn không ít. Lộ ra không còn âm lãnh, đáng sợ như trước nữa. Sư phụ hắn rất tốt, Lâm Hy hồi đáp. Kế tiếp, ma kiếm trưởng lão hỏi thăm rất nhiều về chuyện của chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần. Lâm Hy cũng đều nhất nhất trả lời. Nghe được chấp pháp trưởng lão đột phá cổ trai, đã trấn áp được hộ pháp trường lão, khóe miệng ma kiếm trưởng lão khó được lộ ra vẻ tươi cười. Lão gia hỏa này cũng thật có táo hóa. Chuyện hắn đi khắp thiên hạ tìm kiếm thần thiết mục ta cũng biết rõ. Chỉ có điều thần thiết mục nào dễ tìm như vậy. Cũng không biết hắn gặp được quý nhân nào, rõ ràng hùng hồn hào phóng cho hắn thần thiết mục. Lâm Hy trầm mặt không nói. Hắn cũng không nói cho ma kiếm trưởng lão biết quý nhân trong miệng hắn kỳ thật chính là mình. Thần thiết mục là xuất từ một thế giới khác, cực kỳ chân quý. Theo chấp pháp trưởng lão thấy thì chỉ có một ít người địa vị hiển hách mới có được. Cũng không hề liên tưởng đến trên người Lâm Hy gần trong gang tấc. Lão gia hỏa đó biệt khuất hơn 1.000 năm, ta vốn cũng muốn giúp hắn, chỉ tiếc cuối cùng cũng là ngoại nhân. Không tiện nhúc tay vào chuyện thần tiêu tông. Hôm nay, khó được hắn hết khổ, coi như cũng giải quyết một tâm nguyện trong lòng ta. Vạn kiếm đại pháp uy lực cực lớn, là một trong vài loại kiếm đạo mạnh nhất đương thời. Chỉ là tu luyện khó khăn. Hắn vượt qua cửa ải này, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Chỉ sợ qua một thời gian ngắn nữa, về sau tu vi còn vượt xa ta ấy chứ. Ma kiếm trưởng lão phối hợp cảm thán nói. Thực lực của chấp pháp trưởng lão hình tuấn thần vốn ở trên hắn. Chỉ có điều, luôn bị vây ở một cửa kia. Bước không qua được, khiến cho tu vi của hắn không tiến thêm được. Ngược lại còn thua kém bản thân một chút. Bất quá, một khi vượt qua đạo hạm kia, tiến cảnh sau này sẽ bất khả hạn lượng. Kế tiếp, ma kiếm trưởng lão lại hỏi rất nhiều chuyện về thần tiêu tông. Kể cả hộ pháp trưởng lão, chấp pháp điện. Cùng với tình cảnh của chấp pháp trưởng lão vơ, Lâm Hy biết gì đều nói hết. Ma kiếm trưởng lão hỏi rất nhiều, Lâm Hy cũng trả lời rất nhiều. Lâm Hy rõ ràng cảm giác được ma kiếm trưởng lão nghe mình nói xong cũng nhẹ nhàng thở ra. Thật giống như giải quyết được một tâm sự vậy. Đặc biệt là nghe được tiến cảnh của chấp pháp trưởng lão thì ma kiếm trưởng lão càng lộ ra đặc biệt cao hứng. Xem ra, sư phụ cùng hắn xác thực quả thật là bạn tri kỷ. Lâm Hy đều thu những chuyện này vào mắt trong nội tâm nói thầm. Hào khí càng ngày càng hòa hoãn. Lâm Hy ngấn ná lại thật lâu cùng ma kiếm trưởng lão trò chuyện rất nhiều. Đồng thời cũng hỏi thăm vị trưởng lão kiếm đạo của tiên la phái này rất nhiều chuyện lúc tu luyện kiếm đạo. Ma kiếm trưởng lão có rất nhiều giải thích kiếm đạo của riêng mình, không giống với chấp pháp trưởng lão. Những giải thích và ý kiến này đối với Lâm Hy cũng rất có dẫn sắc và trợ giúp. Chương 807 giao dịch hắc ám lôi nhâm 2. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Hy nhìn sắc trời cảm giác cũng đã hơi trễ, vì vậy liền đứng dậy hai chấm. Trưởng lão, thời gian không còn sớm, đệ tử cũng phải quay về chỗ ở, không quấy rầy trưởng lão thanh tu nữa. N. Ma kiếm trưởng lão nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hy lộ ra thần sắc rất tán thưởng. Sau khi trở về thay ta vấn an sư phụ ngươi. Mặt khác, nếu như ngươi có nghi vấn gì ở phương diện kiếm đạo tùy thời có thể tới tìm ta. Ta và sư phụ ngươi là bạn tri kỷ, coi như là trưởng bối của ngươi, những phương diện này không cần câu nệ. Dùng tính cách của ma kiếm trưởng lão đưa ra chủ động muốn chỉ điểm cho Lâm Hy quả thật không tưởng nổi. Cái này trong lúc vô hình cũng đại biểu cho sự tán thành của ma kiếm trưởng lão đối với Lâm Hy. Ma kiếm trưởng lão và Lâm Hy trao đổi mặc dù phần lớn là về thần tiêu tông và chấp pháp trưởng lão, nhưng đồng thời cũng quan sát tên đồ đệ mới thu này của hình tuấn thần. Lâm Hy có thể không phát giác ra, nhưng ma kiếm trưởng lão đã minh bạch. Người trẻ tuổi trước mắt này, thời gian tu luyện kiếm đạo chỉ mới được mấy tháng. Nhưng rất nhiều vấn đề kiếm đạo mà hắn hỏi thăm một ít người tu luyện kiếm đạo vài chục năm cũng không nhất định có thể ý thức được. Thậm chí căn bản còn không phát hiện ra. Chỉ có một ít người có nghiên cứu rất sâu đối với kiếm đạo mới đưa ra những vấn đề như Lâm Hy hỏi. Dùng thời gian tiếp xúc với kiếm đạo của Lâm Hy, cái này quả thật khiến người khác chấn kinh. Lâm Hy dùng thực lực của mình đã thắng được sự thưởng thức của vị ma kiếm trưởng lão quái gở này. Lâm Hy cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy thái độ ma kiếm trưởng lão đối với hắn đã tốt hơn nhiều. Hắn chắp tay, sau đó thân hình nhoáng một cái, đã đi ra khỏi hòn đảo của ma kiếm trưởng lão. Hô, cương phong minh mùng. Hòn đảo mà ma kiếm trưởng lão ở cực kỳ vắng vẻ, chung quanh không có người nào. cho nên Lâm Hy cũng không khiến cho người nào chú ý, lặng yên không một tiếng động quay về chỗ ở của mình. Tiểu sư đệ, ngươi tới đúng lúc lắm. Thấy Lâm Hy trở về, Ố Dương Nạp Hải vẫy vẫy tay, cười nói hai chấm. Ta bảo bên phía Tiên La phái chuẩn bị chút đồ ăn đơn giản. Ngươi cũng tới ăn cùng đi. Lâm Hy nhìn qua, liền trông thấy trên bàn đặt không ít thịt và dưa leo. Một ít món ăn nóng còn bốc hơi nóng, hiển nhiên mới được mang đến không lâu. Ngươi đi ra ngoài rồi sao? Lâm Hy hỏi. Đúng vậy a. U Dương Nạp Hải cười cười hai chấm. Mấy ngày nay không đi qua Thiên Diên Điện, ngược lại thanh tịnh hơn không ít. Ta thám thính được không ít tin tức, nào, ngồi xuống, chúng ta vừa ăn vừa nói. Lâm Hy gật gật đầu, đóng cửa lại, sư huynh để ba người vây quanh ngồi lại. Lúc ăn cơm, U Dương Nạp Hải nói một chút về tin tức hắn thám thính được ở bên ngoài. Nguyên lai lúc mấy người ở lại trong phòng ẩm mà không ra thì bên phía Tiên La phái quả thật đã xảy ra không ít chuyện. Lần này Tiên La xem lễ tụ tập đệ tử thiên tài các môn các phái trong thiên hạ. Cách gọi là thiên tài đều là nhân vật tâm cao khí ngạo, gặp được nhau sao lại không đánh chứ? Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, ai lợi hại hơn, càng thiên tài hơn, đó là đương nhiên là thuộc hạ gặp chân trương. Cho nên mấy ngày nay trên Tiên La Sơn xung đột không ít. Bất quá chỉ cần tình thế vẫn trong phạm vi khống chế thì Tiên La phái cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt, làm như không thấy, để đám thiên tài này đánh nhau đến chết sống. Có lẽ là bởi vì bị Lâm Hy ảnh hưởng trong khoảng thời gian này trong diễn vũ thính chiến sự không ngừng. Hơn nữa cũng học theo làm ra tặng thưởng. Bất quá, mọi người lúc này đều đã thông minh hơn. Như Lâm Hy, mấy lần chiến đấu thắng được hơn 300 miếng thuần dương tiên đan quả thật không thấy nữa. Lợi ích lớn nhất đều đã bị Lâm Hy cầm đi cả rồi. Tiên đạo đại thế giới quả thực nhân tài đông đúc. Lần này các môn các phái, tứ đại hoàng triều, tông phái hải ngoại đều đến không ít đệ tử thiên tài. Trong đó có ít người niên kỷ còn nhỏ hơn cả ta, nhưng thực lực còn mạnh hơn nhiều. Ta đặc biệt đi quan sát một ít người trong đó. Những người này cơ hồ mỗi người đều có đạo thống truyền thừa, thực lực bất phàm a. U Dương Nạp Hải cảm khái không thôi hai chấm. Đệ tử đạo thống a, đám người này nếu có đủ thời gian, trên cơ bản trở thành chân truyền đệ tử đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Trong ngôn ngữ của U Dương Nạp Hải không che giấu sự hâm mộ của mình chút nào cả. Bọn hắn còn không nhất định có thể đạt tới tiên đạo cảnh, nhưng người có được đạo thống truyền thừa cổ xưa, có được nội tình cường đại, đạt tới tiên đạo cảnh, trở thành chân truyền đệ tử căn bản không phải vấn đề. Tiểu sư đệ, ngươi phải cẩn thận a. Cuối cùng U Dương Nạp Hải có chút lo lắng nói. A, sư huynh, ngươi yên tâm đi. Người của Thần Tiêu Tông chúng ta sẽ không thua kém bất cứ ai cả. Lâm Hy xé một khối đùi gà thịt bỏ vào trong miệng nói. Đám gọi là đệ tử thiên tài các môn các phái kia quả thật không lọt vào mắt hắn. Nói đến đạo thống đối với người khác có lẽ rất chân quý, nhưng đối với Lâm Hy mà nói lại không có gì cả. Trên người hắn đã có vài môn đạo thống rồi, hơn nữa đều rất cường đại. Căn bản không e ngại đệ tử đạo thống. Hơn nữa đừng nói chi đến hắn gần đây còn hàng phục được một thức tứ cực đại uyển, thực lực bạo tăng. Luyện khí cảnh có thể uy hiếp được hắn cũng không nhiều nữa. A cũng phải. U Dương Nạp Hải nhìn qua Lâm Hy, suy nghĩ gì đó, cũng nở nụ cười hai chấm. Là ta nghĩ nhiều rồi. Hắn ở Ly Long Sơn đã được thấy Lâm Hy đánh chết thập bát hoàng tử đấy. Loại thực lực kia đủ để khinh thường tuyệt đại bộ phận thiên tài rồi. Đúng rồi, U Dương sư huynh, Bạch Nguyên sư huynh, lát nữa còn phiền các ngươi thay ta hộ pháp. Ta muốn tế luyện mấy môn công pháp để cao thực lực. Lâm Hy nói yên tâm đi. U Dương Nạp Hải và Bạch Nguyên đồng thời nhẹ gật đầu. Cơm nước xong xuôi, Lâm Hy nghỉ ngơi một chút, liền độc tích một phòng bắt đầu chuẩn bị luyện hóa hắc ám lôi nhâm. Mà Bạch Nguyên và U Dương Nạp Hải thì ở bên ngoài giúp hắn hộ pháp. Tài liệu lôi hệ cực kỳ hiếm có thể đạt đến đại viên mãn hay không phải xem lần này rồi. Bằng không, lôi công đại pháp muốn đạt đến đại viên mãn, sợ rằng phải đợi thời gian rất lâu nữa. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Sư phụ Hình Tuấn Thần nói một quả hắc án lôi nham có thể giúp hắn tế luyện lôi công đại pháp đến đại viên mãn. Nhưng đến cùng thế nào? Lâm Hy trong nội tâm cũng không yên lòng. Lúc nãy ăn cơm, Lâm Hy tuy rằng ngoài miệng nói không sao, bất quá trong lòng của hắn cũng hiểu rõ, lần này cao thủ tới Tiên La xem lễ có rất nhiều. Lâm Hy tu luyện cũng là vì trước khi xem lễ tận khả năng tăng thực lực lên đối mặt với khiêu chiến. Thần Tiêu Tông là đại phái tiên đạo. Lâm Hy ở chỗ này đại biểu chính là Thần Tiêu Tông. Vô luận như thế nào cũng không thể để thua người khác được. Chương 808 thực lực bảo thăng. Ông, tâm niệm vừa động, Lâm Hy lập tức móc ra hắc án lôi nham trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Hắc án lôi nham lớn cỡ nắm tay, đen như than đá, thoạt nhìn cực kỳ bình thường. Cùng với hắc án lôi nham trong tưởng tượng của Lâm Hy có khác biệt rất lớn. Phong, sắc, Lâm Hy trong nội tâm khẽ động. Dựa theo lời ma kiếm trưởng lão, kháp đồng pháp quyết, giải khai phong ấm của hắc án lôi nham. Ầm ầm, nháy mắt khi phong ấm cởi bỏ, một cổ lôi đình khí tức khổng lồ từ trong phòng bảo phát ra. Phù đảo mà bọn người Lâm Hy ở liền âm vang một tiếng, trực tiếp hạ xuống hơn 10 trượng. Loại cảm giác này giống như bị một khỏa thiên ngoại vẫn thạch cực lớn đụng vào vậy. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài gian phòng, U Dương Nạp Hải và Bạch Nguyên đều giật mình. Lâm Hy nói là tu luyện, nhưng không nghĩ tới vừa mới mở đầu động tính đã lớn như vậy. Ngay cả hai người cũng phải kinh hãi. Cũng may, phù đảo rất nhanh ngừng lại, nhưng vị trí lại không cách nào khôi phục lại vị trí như trước kia được nữa. Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? U Dương Nạp Hải nói. Hắn cảm giác được trong phòng đột nhiên xuất hiện một cổ lôi đình lực lượng bàng bạc, thậm chí còn có lôi quang xuất hiện. Sư huynh, ta không sao. Thanh âm Lâm Hy từ trong điện truyền đến. U Dương Nạp Hải và Bạch Nguyên nhẹ nhàng thở ra, cũng không quản đến hắn nữa. Trong phòng, nhìn qua lôi đình cự thạch màu đen cơ hồ đạt đến đỉnh điện, Lâm Hy hít một hơi thật dài. Trách không được ma kiếm trưởng lão phải phong ấm nó lại, đây mới là nham a. Lâm Hy mở to hai mắt nhìn qua cự thạch trước mắt, nói thầm. Đây là một khối nham thạch cực lớn, toàn thân đen kịt, cao chừng ba người. Cả khối nham thạch, lôi quang lập lòe. Từng đảo lôi điện hồng lưu hóa thành hình lôi điện mãng long cuồn cuộn đung đưa, quấn quanh cả khối hắc án lôi nham. Trong vòng 10 trượng quanh hắc án lôi nham đều tràn ngập lôi quang, lôi vụ. Thỉnh thoảng có đảo đảo lôi điện như ngân xà lộ ra từ lôi vụ. Mà dưới chân nham thạch bên cạnh là một đoàn thủy dịch xanh đậm, đó là lôi thủy từ khí hóa thành. Ti, Lâm Hy hít một hơi dài, trình độ năng lượng nồng đậm của khối hắc án lôi nham này khiến người khác không tưởng nổi. Lâm Hy rốt cuộc minh bạch sư phụ Hình Tuấn Thần vì sao nói có thể trợ giúp hắn đạt đến đại viên mãn rồi. Năng lượng lôi điện nồng như vậy, hơn nữa cả khối nham thạch đều thế, thật bất khả tư nghị. Lâm Hy từ từ lại gần. Năng lượng bàng bạc ẩn chứa trong khối hắc án lôi nham này cơ hồ dùng mắt cũng có thể thấy được. Rống, mây mù lan quay cuồng. Lôi điện mãng long chung quanh hắc án lôi nham từ trong mây mù nhô đầu ra. Ánh mắt như đèn cầy hung hăng nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, phát ra một hồi thanh âm cảnh cáo. Đây là do năng lượng mà hắc án lôi nham tụ tập quá mức khổng lồ, trong lúc vô hình đã hình thành lực lượng thủ hộ. Những lôi điện mãng long này mỗi một đầu đều tràn đầy lực lượng mang tính hủy diệt, cho dù là hư tiên cũng phải kiêng kỵ. Nhưng Lâm Hy lại như không thấy, vẫn cứ đi tới. Ầm ầm, một đầu mãng long màu xanh gầm thét như thiểm điện xẹt qua hư không, đánh lên trên người Lâm Hy. Tiếp theo là đầu thứ hai, đầu thứ ba. Hơn 10 đầu lôi điện mãng long như lợi kiếm không ngừng xâm nhập vào cơ thể Lâm Hy. Luyện khí sĩ bình thường, cho dù là tư tiên cũng bị nổ bay rồi. Nhưng Lâm Hy lại coi như không thấy. Mỗi một đầu lôi điện mãng long hung mãnh nhập vào trong cơ thể hắn, lập tức liền hóa thành một mảnh tia chớp, như trăm sông nhập biển, từ kinh mạch đánh vào trong cơ thể Lâm Hy. Ầm ầm, bị đám lôi điện kia đánh vào, lôi công chân khí trong đan điền Lâm Hy tự động vận chuyển lại. dũng mãnh tiến vào tứ chi bách hài. Mỗi một đường kinh mạch, năng lượng lôi điện bá đạo, lăng lệ ác liệt, đánh vào trong cơ thể Lâm Hy, căn bản không tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại còn kích thích lôi công đại pháp của Lâm Hy càng ngày càng lớn mạnh. Rống, lôi điện mãng long trên hắc án lôi nham sinh sinh bất tức. Một đầu lôi điện mãng long biến mất, lập tức sẽ sinh ra một đầu lôi điện mãng long mới. Một đầu lại một đầu, không ngừng đánh vào trên người Lâm Hy. Ông, sau lưng Lâm Hy ầm ầm hiện hiện hư ảnh một đầu lôi công. Đây là lần đầu tiên Lâm Hy không chủ động vận khởi lôi công đại pháp kích phát ra lôi công hóa thân. Lôi công là lôi điện tinh linh sinh ra trên lôi điện hải, là lôi điện thần linh rất cổ xưa. Lực lượng ẩn chứa trong khôi hắc án lôi nham này đã khơi dậy dục vọng thôn phệ bản năng của lôi công đại pháp. 3. Lâm Hy xuyên qua sự cách trở của lôi vụ, lôi quang và lôi điện mãng long, đi đến trước mặt hắc án lôi nham. Sau đó duỗi ra một tay, đặt trên hắc án lôi nham. Cuối cùng không chút do dự phát động ra lôi công đại pháp. Ầm ầm, một đạo lôi quang phóng lên trời, trong cả gian phòng đều tiếng lôi điện đùng đùng dày đặc. Chỉ thấy cuồng phong lóe sáng, năng lượng lôi điện vô biên vô hạn, lập tức điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Lâm Hy. Tất cả năng lượng lôi điện đều đến đây cho ta. Lâm Hy trong nội tâm quát lên một tiếng lớn, lập tức thúc sục lôi công đại pháp đến cực hạn. Tất cả chân khí vận chuyển một vòng đại chu thiên, hơn nữa vận hành càng lúc càng nhanh. Cuối cùng trong người nổ vang lên, lôi công chân khí trong cơ thể Lâm Hy dùng tốc độ trước nay chưa từng có tăng mạnh. Tựa như đại địa khát khô nghênh đón một hồi cam lâm vậy. Lâm Hy tu luyện thiên lôi công đại pháp đến nay, một mực khốn khổ vì tài liệu chưa đủ. Đây là lần đầu hắn hấp thu thoải mái như thế mà không cần lo lắng vấn đề năng lượng không đủ. Khí tức phát ra trên người Lâm Hy càng ngày càng lớn mạnh. Oanh! Trong phòng, lôi vụ tràn ngập, lôi công hóa thân sau lưng Lâm Hy càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng ngưng tụ. Thân thể của nó cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu trướng cao lên. Một cổ uy áp cường đại bắt đầu từ trên người nó phát ra. Ngay trên trán lôi công, một phù văn thần bí màu hoàng kim, thần thánh uy nghiêm ầm ầm hiện hiện. Hai cánh sau lưng nó mở rộng ra cực độ, hơn nữa hiện lộ ra màu xanh đậm, toát ra trận trận lôi quang. Một cổ sương mù kỳ lạ dần dần từ trong đó mở rộng ra. Rầm rầm, một hồi tiếng nước không hiểu từ trong tai truyền đến. Lâm Hy trong nội tâm khẽ động, phân ra một tia ý thức nhìn về phía đan điền. Chỉ thấy trong đan điền lôi trì một mảnh sôi trào, chất lỏng hoàng kim trong lôi trì hiển lộ ra một cổ màu xanh đậm như lôi điện. Hơn nữa, mật độ càng lúc càng lớn, năng lượng ẩn chứa trong đó cũng ngày càng nhiều, bắt đầu sinh ra biến hóa. Lâm Hy trong lòng căng thẳng, từ luyện khí đệ lục trọng muốn đạt tới cảnh giới đệ thất trọng, một bước biến hóa đầu tiên chính là năng lượng ẩn chứa của lôi trì. Hấp thu được đầy đủ năng lượng, từ lượng biến mà chất biến. Chỉ có tích lũy đầy đủ năng lượng cuối cùng mới có thể sinh ra một quả đạo căn. Chương 809 trùng kích luyện khí thất trọng. 1. Loại biến hóa của lôi trì trong đan điền Lâm Hy đúng là dấu hiệu và biến hóa bắt đầu trùng kích luyện khí để thất trọng đạo căn kỳ. Đây là có chuyện gì? Năng lượng lôi điện thật khổng lồ. Trong Tiên La Sơn, từng đạo thân ảnh cảm thấy cổ năng lượng lôi điện khổng lồ kia, trong cảm giác của mọi người lại như phong bão vậy. Bất quá, tất cả mọi người không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong phòng của Lâm Hy, hắc án lôi nham lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được co lại, từ cao bằng 3 người biến thành cao bằng 2 người, sau đó không ngừng tiếp tục hạ thấp. Khí tức trên người Lâm Hy càng ngày càng mạnh, dần dần bước qua thực lực cấp bậc tam quả thánh vương, tiến đến cảnh giới càng cao hơn. Mà lôi công đại pháp của hắn cũng dùng tốc độ đáng sợ từ đại thành chi cảnh trùng kích đến đại viên mãn chi cảnh. Lâm Hy dứt khoát khoanh chân ngồi dưới đất, toàn bộ tinh thần tập trung vào thu nạp năng lượng lôi điện. Từ đại thành chi cảnh đến đại viên mãn chi cảnh, tuy rằng chỉ khác biệt một cảnh giới, nhưng năng lượng cần thiết lại không thể nào dùng đạo lý để tính toán được. Lôi công đại pháp không quá giống với công pháp của hắn. Lâm Hy tu luyện mấy tầng trước cũng đã phát hiện. Cùng là cảnh giới, nhưng năng lượng cần để tu luyện lôi công đại pháp còn khổng lồ hơn liệt dương đại pháp gấp mấy lần. Một điểm rõ ràng nhất là tài liệu lôi hệ mà Lâm Hy mua sắm cũng tốn không ít tiền. Nếu như liệt dương đại pháp hoặc đăng hoàng đại pháp, chỉ sợ đều sắp tiếp cận đại viên mãn rồi. Nhưng lôi công đại pháp của Lâm Hy thậm chí ngay cả đại thành chi cảnh còn chưa đạt tới. Ở trên Ly Long Sơn phải mượn nhờ lôi điện chi lực của tứ cực đại uyển mới đột phá đến cảnh giới đại thành. Hôm nay, từ đại thành chi cảnh đến một bước cuối cùng đại viên mãn, năng lượng và tài liệu cần thiết cũng nhiều gấp mấy lần. Nếu không phải có hắc án lôi nhăm, còn không biết có hy vọng đạt tới không nữa. Ông, thời gian chậm rãi trôi qua, thân hình Lâm Hy hoàn toàn bao phủ trong lôi vụ. Chỉ còn lại một đạo hồng hoang lôi công đứng sững trong phòng, khắp nơi đều là sương mù. Hắc án lôi nhăm không ngừng thu nhỏ lại. Lôi công hóa thân ngưng tụ sau lưng Lâm Hy cũng càng lúc càng lớn. Khí tức phát ra cũng càng ngày càng ngưng trọng. Toàn bộ phù đảo tựa như một phong bão nhãn vậy, ngay càng hấp dẫn nhiều lực chú ý. U Dương Nạp Hải và Bạch Nguyên đã nhận ra cổ biến hóa này. Cố ý thi triển một cái cấm chế phong bế, bao phủ cả gian phòng. Cấm chế này không có bao nhiêu công kích và lực phòng ngự. Tác dụng duy nhất chỉ là che đậy khí tức của Lâm Hy, khiến ngoại nhân không cảm giác được biến hóa trong phòng. Thời gian chậm rãi trôi qua trong lúc tu luyện. Đêm xuống, hắc án lôi nham trong phòng chỉ còn lại chừng hai người. Mà lôi công hóa thân đã bảo tăng tới bằng với căn phòng, thoạt nhìn như uy như ngục, khiến lòng người thần run rẩy. Mà dưới thân lôi công hóa thân, một mảnh lôi vân lăng không sinh ra. Phạm vi lôi vân càng lúc càng lớn, hơn nữa tràn ngập, mở rộng về bốn phía. Đây là lôi vân chi hải, cũng là nơi mà lôi công sinh ra đời. Lôi công đại pháp của Lâm Hy cảnh giới càng ngày càng cao, cũng dần dần hiện ra phiến lôi vân chi hải mà lôi công sinh ra đời. Hô, Lâm Hy trong mũi thở ra một hơi. Lại là lôi vân đậm đặc như thực chất, ẩm ẩm hình thành hình dáng cầu long. Lôi quang lập lòe, chỉ trong chốc lát đã biến mất trong hư không. Lôi vân khí tức, đây là biểu tượng khi thể chất Lâm Hy chuyển biến, chuyển hóa thành thái cổ lôi thể. Hơn nữa cũng là lôi thể tiểu thành. Trong khi tu luyện, không cảm giác được thời gian trôi qua, Lâm Hy triệt để quên đi thời gian. Bá, Lâm Hy trợn tròn hai mắt, đột nhiên đứng lên, nhìn một hắc án lôi thạch bên cạnh một cái, quát lên một tiếng hai chấm, nuốt vào toàn bộ cho ta a. Thân hình Lâm Hy chấn động, bay ngược về sau, đột nhiên chui vào trong lôi công cực lớn, hóa thân thành lôi đình thần chi cổ sư. Tu thành thái cổ lôi thể sơ thành, Lâm Hy đã có thể vận dụng rất nhiều năng lực của lôi công hóa thân rồi. Hấp thu hắc án lôi đình cũng không cần phiền toái như vậy nữa. Rống, trong tiếng hầm to, lôi công hóa thân lớn bằng căn phòng nhấc lên hắc án lôi thạch cực lớn, ngẩng đầu lên, miệng há ra, rõ ràng trực tiếp nuốt khối hắc án lôi thạch kia vào trong bụng. Ầm ầm, lôi quang thạch quang, chỉ nghe một tiếng nổ mạnh kinh thiên, ngàn vạn ngân xà từ dưới thân lôi công bắn ra, tràn ngập cả gian phòng. Trong một sát na, lôi vân chi hải hóa thành lôi điện chi hải. Răng rác xoạt, trong lôi công hóa thân, cốt cách toàn thân Lâm Hy đùng đùng xung động. Dưới tác dụng của cổ năng lượng lôi điện bá liệt kia, cốt cách cơ bắp toàn thân hắn nhanh chóng tôi luyện, trở nên cường đại hơn, tỉ mỉ, càng thêm có lực lượng. Rốt cuộc cũng đạt đến đại viên mãn rồi, môn tuyệt học thứ tư. Lâm Hy lơ lửng trong thân thể lôi công hóa thân, trong nội tâm phát ra một hồi thanh âm vui sướng. Trong cơ thể hắn đã có được tuyệt học băng hoàng đại pháp, liệt nhật đại pháp, phong ấm đại pháp cấp bậc đại viên mãn. Về phần thủy hỏa đại pháp, là do băng hoàng đại pháp và liệt nhật đại pháp dung hợp thành, cũng không tính là một môn. Hôm nay lôi công đại pháp chính là môn thứ tư. Tiêu chí lôi công đại pháp đạt đến đại viên mãn chính ra cô đọng ra lôi điện chi hải mà lôi công đản sinh. Nhiều nhất chỉ một lát nữa, Lâm Hy sẽ cô đọng ra lôi điện chi hải, cuối cùng thành tựu đại viên mãn chi cảnh. Bất quá, ngay trước khi sắp đạt tới đại viên mãn, trong đầu Lâm Hy liền chấn động, dị biến xảy ra. Ông, Lâm Hy đột nhiên cảm giác được một bộ phận lực lượng tinh thần, theo một tia liên hệ vi diệu kia, chui vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Sau đó Lâm Hy liền cảm thấy được sự tồn tại của lôi hệ thiết bàn. Lôi hệ thiết bàn thần bí kia chấn động, đột nhiên như bị thứ gì đó triệu hoán, bá thoáng một phát, phá không mà ra. Dưới tình huống không được Lâm Hy triệu hoán, rõ ràng chủ động bay ra khỏi thứ nguyên tiểu tiên đại. Không tốt, Lâm Hy chấn động, liền giống bị rót một chậu nước đá vào đầu, như sa vào hầm băng. Lôi hệ thiết bàn có được năng lực hấp phệ lôi điện không thể tưởng tượng nổi. Hiện giờ ngay vào thời khắc mấu chốt, nếu để cho cái lôi hệ thiết bàn này xuất hiện, chỉ sợ không chỉ hắc ám lôi nham của Lâm Hy mà ngay cả lôi tông hóa thân cũng phải chịu ảnh hưởng. Nhưng lúc này, muốn ngăn cản đã muộn. Ông chỉ thấy hào quang lóe lên, một cái thiết bàn đen kịt đã lập tức xuất hiện trong cơ thể lôi tông, ngay bên cạnh Lâm Hy. Oanh, lôi hệ thiết bàn mới vừa xuất hiện, lập tức đã tàn mát ra hấp lực cực lớn. Một đạo năng lượng lôi điện như giang hà lập tức như tấm lụa, dũng mãnh tiến vào trong lôi hệ thiết bàn. Chỉ một lát như vậy, trong đầu Lâm Hy liền trống rỗng. Cũng may, không biết có phải vì lôi công đại pháp của Lâm Hy đã đạt đến đại viên mãn, trở nên cực kỳ vững chắc, hay vì một tia liên hệ tinh thần vi diệu giữa linh hồn Lâm Hy và lôi hệ thiết bàn. Chương 810 trùng kích luyện khí thất trọng 2. Tóm lại, tình huống lôi hệ thiết bàn thôn phệ lôi công hóa thân trong dự đoán của Lâm Hy cũng không xuất hiện, mà toàn lực thôn phệ năng lượng của hắc ám lôi nhâm. Lâm Hy hơi chút thở phào một cái, lập tức phản ứng lại hai chấm. Tuyệt đối không thể để lôi hệ thiết bàn nuốt lấy toàn bộ hắc ám lôi nhâm. Lâm Hy tâm niệm vừa động, lập tức cùng tranh đoạt năng lượng của hắc ám lôi nhâm với lôi hệ thiết bàn. Ầm ầm, hai cổ năng lượng như giang hà đồng thời dũng mãnh tiến vào trong lôi công và thiết bàn. Hắc ám lôi nham dưới tác dụng của hai đại thôn phệ nguyên liền kịch liệt thu nhỏ lại. Lôi công đại pháp thu, ngay khi lôi công đại pháp đại viên mãn cũng đã không thể hấp thu thêm năng lượng lôi điện nữa thì Lâm Hy liền không chút do dự. Bàn tay khẽ đảo, lôi công hóa thân kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đoàn tràng quang chừng bàn tay, ngồi xuống trong trường của Lâm Hy. Trong tràng quang, lôi quang lóe lên, một đầu lôi công thu nhỏ lại gấp trăm lần kéo dài qua trong đó. Lâm Hy không chút do dự, lập tức liền nuốt vào đan điền trấn áp nó trong lôi trì, che đậy liên hệ với thiết bàn. Mà lúc này, hắc án lôi nham chỉ còn lại có một chút xíu cuối cùng. Đi thôi. Khi một chút năng lượng cuối cùng của hắc án lôi nham bị triệt để thôn phệ, Lâm Hy không chút do dự thi triển ra một cách phong ấm với lôi hệ thiết bàn, sau đó ném vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Cách lôi hệ thiết bàn này quá nguy hiểm, không chỉ người khác mà cũng cực kỳ nguy hiểm đối với ta. Lâm Hy âm thầm thở ra một hơi. Năng lực thôn phệ của lôi hệ thiết bàn vô cùng vô tận, tựa như một cách động không đáy vậy. May mắn còn có một khối hắc án lôi nham ở bên giảm sóc, bằng không thật sự không biết phải làm sao nữa. Xem thử lôi công đại pháp phong ấm lôi hệ thiết bàn, Lâm Hy mới có thời gian xem tình huống trong cơ thể. May mắn chính là, tuy rằng lôi hệ thiết bàn quấy rối, nhưng lôi công đại pháp vẫn thu nạp được đầy đủ năng lượng, đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Ở cấp bậc luyện khí, đây cơ hồ là đỉnh phong rồi. Trừ phi đạt tới luyện khí cửu trọng, thập trọng, bằng không lôi công đại pháp về sau cũng khó có thể hấp thu thêm năng lượng, tiếp tục tăng lên được nữa. Bất quá, chính thức khiến Lâm Hy khiếp sợ vẫn là biến hóa của lôi trì trong đan điền. Chân khí trong lôi trì trở nên cực kỳ sền sệt. So với hắc án lôi nham trước kia, Lâm Hy thu nạp trọn vẹn gấp ngoài 3 lần. Nhưng biến hóa chính thức đến từ chính mặt ngoài lôi trì. Ở mặt ngoài đoàn lôi thủy kia sinh đầy vô số khuẩn ti, răng khắp nơi che kín toàn bộ lôi trì. Những vật này cũng không phải màu xanh, cũng không phải màu trắng, mà là nhan sắc như hoàng kim vậy, để lộ ra một cổ hương vị thánh khiết. Trông thấy những khuẩn ti màu hoàng kim kia, Lâm Hy đại hỉ hai chấm. Là đạo tu. Có căn tất có tu, những khuẩn ti màu hoàng kim kia đúng là tiêu chí sắp hình thành đạo căn. Những hình tu kia, kỳ thật chính là kết quả khi thiên địa lực lượng cùng quy tắc kết hợp với năng lượng tạo thành khi cảnh giới đột phá đến trình độ nào đó. Tâm thần Lâm Hy một mực đang khẩn trương về lôi hệ thiết bàn và lôi công đại pháp. Trong lúc nhất thời, rõ ràng không kịp thời chú ý tới biến hóa trong cơ thể. Từ phủ lục kỳ đến đạo căn kỳ có mấy cái biến hóa. Bước đầu tiên chính là tích lũy đại lượng năng lượng. Bước thứ hai lôi trì trở nên sền sệt. Bước thứ ba ở mặt ngoài lôi trì hình thành đạo tu hình dáng khuẩn ti. Mà một bước cuối cùng chính là hình thành đạo căn. Chính thức bước vào luyện khí thất trọng, trở thành tông phái thánh tử. Trong bốn bước, Lâm Hy đã đạt tới bước thứ ba, cách bước thứ tư chỉ còn nửa bước. Nhất cổ tác khí, sao? Ngay lúc này, xung phá luyện khí tầng thứ bảy. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một tia hào quang sáng như tuyết, còn chói mắt hơn cả tia chớp. Lôi công đại pháp đã đạt đến đại viên mãn chi cảnh, không cách nào tiến bộ được nữa, cũng không có khả năng trợ giúp hắn. Hắc ám lôi nham cũng bị hút sạch, bất quá, Lâm Hy còn có một vật. Có thể đột phá đến luyện khí thất trọng thành tông phái thánh tử hay không phải xem lúc này rồi. Lâm Hy tâm niệm vừa động, liền từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại nhíp ra chỗ dựa cuối cùng 330 miếng thuần dương tiên đan. Thuần dương tiên đan rậm rạp chẳng chịt, từng hột tròn trong vắt, sáng quắc, lơ lửng trong chân khí quanh người Lâm Hy. Những thuần dương tiên đan này đều là Lâm Hy cướp được từ trong tay hải ngoại thập phái. Giá trị trọn vẹn hơn 3.000.000 giá trị công hơn. Những thuần dương tiên đan này tuy rằng chân quý, nhưng đối với Lâm Hy mà nói lại không bằng đột phá cảnh giới. Hắn bây giờ là luyện khí lục trọng đỉnh phong. Nhưng một khi đột phá đến luyện khí thất trọng, đạt tới thánh tử cấp, vậy đó chính là biến hóa long trời lỡ đất. Đều cháy lên cho ta đi. Lâm Hy tâm niệm vừa động, ánh mắt rạng rỡ, năm ngón tay co rút lại, không chút do dự đốt lên 330 miếng thuần dương tiên đan ẩm chứa tiên khí bàng bạc kia. 330 miếng thuần dương tiên đan bị chân khí Lâm Hy bao lấy, lập tức mãnh liệt bốc cháy lên. Một cổ đan khí hồng lưu bàng bạc hóa thành một mảnh trạng thái dịch hình rồng dài hẹp màu hoàng kim, hung mãnh đánh vào trong cơ thể Lâm Hy. Ầm ầm, thiên địa kịch chấn. Lâm Hy cả người đều bao phủ trong thuần dương đan khí màu hoàng kim. Lực lượng vô cùng vô tận trong nháy mắt chảy khắp tứ chi bách hài, hung mãnh đánh vào lôi trì trong đan điền. A, trong thuần dương đan khí đậm đặc, Lâm Hy mở hai tay ra, phát ra một tiếng rên rỉ vui vẻ đến cực điểm. Lực lượng thật cường đại. Lâm Hy bị bao trong ngọn lửa đan khí, trong mắt hiện lên một tia hào quang sáng như tuyết. Ầm ầm, một mảnh thuần dương đan khí dài hẹp như cử long, gầm thét, mãnh liệt đụng vào trong lôi trì ở đan điền. Lâm Hy toàn thân chấn động, trong chớp mắt, suy nghĩ vô hạn phát tán, sau đó mãnh liệt nổ tung lên, oanh. Trong đầu Lâm Hy trống rỗng, thời gian vào thời khắc này phảng phất như muốn dừng lại, tự hồ chỉ nháy mắt, lại giống như đã qua vô số thế kỷ. Lâm Hy khôi phục cảm giác, sau đó toàn bộ thế giới lập tức rực rỡ hẳn lên. Đây là một thế giới màu vàng, khắp nơi chảy xuôi tiên khí màu vàng kim nhạt, ngàn vạn tiên khí hà lưu chảy xuôi bốn phía. Trình độ tiên khí cực kỳ đầm đặc, suy nghĩ phát triển vô hạn, khắp nơi đều là tiên khí hà lưu lao nhanh. Đây giống như một thế giới khác, hoàn toàn khác với tiên đạo đại thế giới vậy. Lâm Hy cảm giác được, mình lúc hô hấp, có thể từ nơi này hấp thu được năng lượng tiên khí khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi. Nơi này chính là sâu trong khe hở thời không. Nội tâm Lâm Hy đột nhiên sinh ra một loại hiểu ra. Hắn trước kia lúc tu luyện, thôn thổ thứ cấp tiên khí từ Chu Thiên đã từng tưởng tượng qua tình huống ở nơi càng sâu hơn trong thời không. Chỉ có điều giới hạn bởi năng lực nên thủy chung không cách nào đạt tới được.